Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 4 của bộ truyện Ma Thiên Tiền Truyện. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Liễu Minh cùng người của các bang phái khác tiến vào trong nội đảo. Dựa vào thân thủ cũng như sự nhảy bén quán đã giết được vài người có địch ý với hắn. Và cũng có thu hoạch không tệ nữa. Ở đoạn cuối tập trước thì hắn tiến sâu vào trong nội đảo ở một cái cánh đồng hoa xinh đẹp thì gặp hai người Lôi Mãnh. Mặc dù là người cùng bang nhưng mà trong nội đảo này thì ai cũng có lòng tham riêng nên Liễu Minh dứt khoát rời đi. Nhưng mà vừa xoay người đi chưa được bao lâu thì cái cánh đồng hoa nổi lên một cơn gió làm cho hắn chao đảo ngã xuống và đã biết mình đã bị trúng độc rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Chẳng lẽ là Lôi Mãnh và Mông Phúng hạ độc ta sao? Liễu Minh lúc này cắn răng, cố gắng bám vào một thân cây rồi xoay người lại. Ngoài dự liệu quán là ở cách đó không xa, Lôi Mãnh và Mông Phúng cũng té ngã ra trên đất, gương mặt cực kỳ dữ tợn, các gân xanh nơi cổ cũng nổi cả lên, gương mặt đỏ rực, hình như đang vô cùng đau đớn. Là phấn hoa có độc sao? Thế như vậy Liễu Minh cũng cực kỳ sợ hãi, lập tức hiểu rõ chuyện đang xảy ra. Hắn vội vàng nín thở, cố nén đau nhức, bò về hướng ngược lại với đồng hoa. Cũng may là hắn đã đi được một quãng rồi, nên sau khi bò thêm một lúc nữa thì không còn ngửi thấy mùi hương kỳ dị kia nữa. Chẳng qua là trong lúc bò đoạn đường này, thân thể hắn càng cảm thấy thống khổ hơn, giống như là các khớp xương cũng bị ngâm vào trong một cái chảo nóng vậy. Cuối cùng không chịu nổi nữa, hắn ngã quỵ xuống đất, thân thể bắt đầu co giật liên tục. Cảm giác thiêu đốt toàn thân này làm cho kẻ có ý chí kiên cường như hắn cũng có chút không chịu nổi, ý thức bắt đầu dần dần tan rã. Không hiểu sao, trong đầu Liễu Minh lại hiện ra đồng hoa rực rỡ kia. Một cảm giác khao khát hiện ra, điên cuồng đánh tan đi chút ý chí còn sót lại của hắn, làm cho hắn chỉ còn lại bản năng khát vọng có thể nhào vào đồng hoa kia. Không tốt rồi! Trong một phút tỉnh táo còn lại, hắn đã hiểu rõ chuyện xảy ra. Hiểu rõ cả tác dụng của cái loại kịch độc trong hoa kia nữa. Nhưng mà thân thể vừa ngã xuống đất lại không hiểu lấy được sức lực ở đâu mà lại miễn cưỡng bò dậy, điên cuồng chạy về hướng rừng hoa. Chẳng qua là vừa chạy được mấy bước thì hắn lại té ngã xuống đất. Chỉ còn dùng một chút ý chí còn sót lại để cố gắng khống chế thân thể của mình, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Lúc này gương mặt của Liễu Minh đã vặn vẹo lại, ngũ quan dữ tợn, gân xanh nổi cả lên, nhưng mà đôi mắt của hắn vẫn sáng ngời như cũ. Hắn đang sử dụng khả năng nhất tâm nhị dụng của mình để chia tinh thần ra làm hai, một nửa điều khiển thân thể, đồng thời cưỡng ép nửa còn lại tiến vào trạng thái hôn mê. Mỗi khi cảm thấy tinh thần không chịu nổi nữa thì hắn lại dùng nửa tinh thần khác để cho phần tinh thần kia có thể nghỉ ngơi một chút. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, đôi mắt hắn mờ đi, đôi tay cũng ù cả lại, làm cho hắn mất sức phán đoán với thời gian và không gian. Không biết qua bao lâu, mấy khắc hay là mấy ngày, cảm giác thiêu đốt toàn thân bỗng biến mất. Từ khi cảm giác đau đớn giảm bớt tới khi tan biến, chỉ qua mấy lần hô hấp, giống như hết thảy vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng thôi vậy. Hắn thở hổn hển đứng lên, thân thể vẫn cực kỳ mỏi mệt, nhưng ít nhất vẫn còn bò dậy được. Đúng rồi, Lôi Mãnh và Mông Phúng đâu rồi? Liễu Minh nhìn về hướng đồng hoa thì không thấy thân ảnh hai người kia đâu nữa. Chỉ có điều dưới đất vẫn còn dấu chân đi vào trong đồng hoa. Do hai người họ cách cánh đồng hoa này quá gần nên không thể rời khỏi ảnh hưởng của phấn hoa độc, cũng không có khả năng nhất tâm nhị dụng như Liễu Minh nên đương nhiên là không thoát được rồi. Liễu Minh than thở một tiếng, mặc dù biết bọn họ không có chút ý tốt nào nhưng mà thấy bọn họ chết trong bụi hoa thì hắn vẫn không nhịn được thở dài một tiếng. Lắc lắc đầu, Liễu Minh lại ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc nữa mới tiếp tục bước về phía trước. Cũng may là phấn độc của cái đồng hoa này làm cho tất cả yêu thú khác đều không dám tới, khiến Liễu Minh hành động dễ dàng rất nhiều. Hắn cẩn thận đi ra ngoài phạm vi khuếch tán của phấn hoa, từ từ vượt qua cánh đồng rồi bước tới trước. Hai ngày sau, tại một khu vực sâu trong nội đảo, cây cối mọc tươi tốt, một thiếu niên ăn mặc rách rưới xuất hiện. Trên mặt của hắn là nhiều vết xước do bụi gai vạch ra và lấm lem bùn đất. Ngoài ra còn có bốn vết thương lớn vẫn còn đang máu động lại, không biết là do móng vuốt của con thú nào gây nên. Kẻ này đúng là Liễu Minh. Sau khi hắn đi qua động hoa quỷ dị kia lại gặp phải mấy lần nguy hiểm nữa thì mới khó khăn lắm tới được nơi này. Khi đẩy ra vài bụi cỏ cuối cùng, trước mắt của hắn liền hiện ra một hồ nước yên tĩnh. Mặt hồ xanh thăm thẳm, còn ánh lên chút quang mang màu tím. Nước hồ có chút đặc sánh, hình như là một loại chất lỏng đặc biệt. Xem ra đây là một loại nước hồ không tầm thường chút nào. Mặt hồ phẳng lặng, bốn phía là những ngọn núi màu đen. Trên vách núi còn có những vết nứt nông sâu không đều nhau, nhìn giống như là một khuôn mặt để nếp nhăn của một cụ già vậy. Mà trên một ngọn núi lại là có một cái rãnh nước, nước trong đó vẫn đang lặng lẽ chảy xuống hồ. Trên cao còn có một thác nước, nơi đó đổ xuống vẫn đang rung lên những hạt nước trắng xóa, cảnh vật tươi đẹp như là trên tiên giới vậy. Nhưng mà khi thấy khung cảnh trong mơ này, Liễu Minh không những không thả lỏng mà hai hàng mi còn nhíu chặt lại. Hắn cảnh giác quan sát kỹ mọi nơi, dựa theo tính toán thì có lẽ nơi này chính là khu vực trung tâm nhất của đảo. Vậy nên hắn không dám nơi lỏng chút nào. Sau đó hắn vừa cẩn thận ẩn giấu tung tích, vừa chậm rãi tới bên hồ. Hắn chần chừ bước tới gần mặt hồ, thì thấy hồ nước này còn tuôn ra một luồng khí lạnh thấu xương. Thấy như vậy trong lòng hắn liền khẽ động, bẻ một cành khô, nhúng một đầu xuống nước rồi nhanh chóng nhấc lên. Chỉ thấy nơi vừa chạm vào nước kia, bỗng hiện ra một lớp hàn sương trắng xóa. Thấy như vậy hắn liền hít một hơi khí lạnh, xem ra hồ nước này quả thực là nơi kỳ hàn. Nghĩ như vậy hắn lập tức lùi ra xa, rồi bước nhanh ra khỏi khu vực hồ. Bên kia là mấy ngọn núi đá, rất ít có đất. Vậy cho nên cây cối nơi này cũng không nhiều lắm, làm cho hắn lại đi khá dễ dàng. Đi khoảng một canh giờ lại thu được một ít dược thảo, thì trước mặt của hắn liền xuất hiện một hẻm núi nằm ngang. Nói là hẻm núi, nhưng thực ra đây là một ngọn núi cao. Nơi đấy giáp với một cái vùng lõm xuống hình thành một cái rãnh sâu. Trên sườn núi lại dựng đứng lên, bên trên là không ít các loại cỏ mọc. Núi này đông cao tây thấp, càng đi về hướng tây thì lại càng thoai thoải xuống. Từ xa nhìn lại giống như là một sóng mũi vậy. Dưới hẻm núi là một dòng suối nhỏ, bên trong cũng là một hồ nước lạnh như băng. Dòng suối này rộng có vài trượng, hai bên đều là vách núi nên rất khó có thể nhảy qua được. Thấy tình hình này, Liễu Minh đành phải đi sâu vào trong hẻm núi. Nhưng mà có chút kỳ quái là dãy núi thì ngày càng cao lên, còn hẻm ở bên dưới thì lại ngày càng sâu xuống. Dòng suối bên trong không những không hẹp lại mà cũng càng rộng hơn nhiều. Đột nhiên nơi hẻm núi xuất hiện một chỗ quanh nối với một cái động lớn, bên trên vẫn là vách núi. Liễu Minh nhíu mày, tiếp tục đi tới gần cửa động. Động này cao tầm vài chục trượng, không gian bên trong khá là rộng rãi, bốn phía là cỏ mọc xanh loại cỏ này lá nhọn dài mỏng nhưng lại cực kỳ cứng rắn. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, những chiếc lá lại đung đưa nhẹ nhàng. Liễu Minh bám vào vách động nhìn kỹ lại thì thấy bên trong quả thực là có sự luân chuyển của gió. Hắn lại nhăn nhăn cái mũi thì ngửi thấy từ sâu trong sơn động truyền tới một mùi đàn hương theo gió mát tản ra xung quanh. Chẳng lẽ... Trong đầu của hắn hiện ra hai chữ tiên thảo. Nghĩ tới đây, Liễu Minh liền hít một hơi thật sâu, nghiêng người, nằm sáp sát vào vách đá. Trừ khi gió thổi lên, hắn liền buông chân, nhảy thẳng xuống dưới. Thành động này khá bằng phẳng rộng rãi, sâu không thấy đáy. Sâu vào bên trong tầm 7-8 trượng thì không còn chút ánh sáng nào nữa. Không gian bên trong chìm trong bóng tối. Mặc dù tim của hắn đang đập rộn lên, nhưng mà cũng không dám lỗ mãng xông vào bên trong. Nơi đây thực sự là có chút quỷ dị. Kể cả những cơn gió vừa rồi hay là thành động và bùn đất giống như là đang từ từ chuyển động dưới chân của hắn, làm cho Liễu Minh cảm thấy một nỗi sợ hãi đang kéo tới. Nhưng mà khi nghĩ tới khuôn mặt càng thúc thì quyết tâm trong lòng hắn lại trỗi dậy, cắn răng tiếp tục bước vào trong động. Hắn đi được một lúc thì mấy tia sáng xung quanh cũng dần biến mất. Liễu Minh tìm kiếm ở trong túi đồ sau lưng một lát rồi lấy ra một tảng đá màu trắng, mặt ngoài còn tỏa ra chút ánh sáng. Tuy rằng khá yếu ớt nhưng cũng đủ để soi được đường đi rồi. Sơn động này rất là dài, Liễu Minh đi hơn nửa canh giờ thì ngoài mấy con chuột và những vũng bùn thì chẳng thấy gì nữa. Hướng của động vật này có vẻ càng sâu vào bên trong, không khí chung quanh cũng dần dần ngày càng ẩm ướt hơn nữa. Đúng lúc này, đột nhiên Liễu Minh thấy một nơi xa xa trong động xuất hiện một chút ánh sáng, lay động theo gió, mùi thơm trong không khí cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Liễu Minh hít một hơi sâu, bước nhanh về phía trước, đồng thời khẽ đảo tay rút cúc đao ra. Khi tới gần ánh sáng, hắn liền bước chậm lại, đồng thời cũng càng cẩn thận hơn. Không lâu sau, nguồn sáng đã hiện ra trước mắt. Đó chính là một khối đá lớn, bên trên là một loại kỳ thảo đang tỏa ra hào quang nhiều màu sắc. Liễu Minh nhíu mắt lại rồi từ từ nhìn kỹ cây cỏ này. Cỏ này có 5 phiến lá với 5 màu sắc khác nhau. Dưới cùng là màu trắng, bên trên là màu xanh da trời, tiếp đó là xanh nhạt, vàng và cuối cùng là màu tím. Vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm, mà ánh sáng trắng của tảng đá bên dưới phát ra lại không ngừng tuôn vào kỳ thảo bên trên. Lấy được quả này về để cho Càn Thúc ăn vào, không chừng sẽ có tác dụng. Liễu Minh nhìn chằm chằm vào quả cầu màu vàng kia, nghĩ. Ngay sau đó, hắn lại nhìn ra xung quanh một lúc, khi xác định là không có gì bất thường thì mới đi tới gần tảng đá. Một lát sau thân hình hắn nhoáng một cái, nhảy lên trên tảng đá rồi cúi người xuống, dùng tay chạm nhẹ vào linh thảo, sờ lên quả vàng kim kia. Hắn lập tức cảm thấy bàn tay nóng rực lên, bên ngoài quả này không ngờ lại cực kỳ nóng, giống như là một ngọn lửa vậy. Hắn suy tính một lát rồi thu lại cúc đao, lấy ra một thanh kiếm, cất lên gốc linh thảo. Bởi vì thân cúc đao có độc tính, nếu chẳng may hủy hoại linh thảo này thì quả thực là hắn khóc không ra nước mắt được rồi. Một đao, hai đao. Gốc cây này chỉ lớn cỡ ngón tay mà không ngờ lại cực kỳ cứng rắn. Hắn cắn mạnh mấy cái mà chỉ để lại vài vết trắng ở trên thân cây mà thôi. Quả nhiên là tiên thảo, không giống bình thường. Liễu Minh dừng tay lại, không những không khó chịu mà còn cực kỳ vui mừng nữa. Đến lúc này, Liễu Minh đã có thể chắc chắn tới 8-9 phần cây cỏ trước mắt này chính là tiên thảo mà mọi người trên đảo này đồn đại. Hắn đã từng nghe Hoàng Tam nói qua, càng là dược liệu quý giá thì khi hái cũng phải càng cẩn thận. Nếu không may làm dược liệu bị tổn thương thì dược lực sẽ đại giảm. Vậy nên từ khi vào đảo tới giờ, một khi tìm thấy dược liệu, hắn đều đào cả gốc ra, lại còn cẩn thận lấy cái vải bao lại nữa. Nhưng mà cây cỏ này lại là sinh trưởng ở trên mặt đá, hắn lại không có khả năng đào cả đá ra, vậy nên chỉ còn cách cắt đứt từ phần gốc mà thôi. Hắn cũng không nghĩ tới loại thảo dược này lại cứng rắn như vậy. Liều mạng vậy? Liễu Minh cắn răng một cái, túm lấy cái lớp lá màu tím, vung kiếm cứa xuống phần thân hơi nhỏ bên trên. Mặc dù làm như vậy có thể tổn hại một phần dược tính, nhưng mà lúc này hắn cũng không dám nghĩ nhiều như vậy. Vạn nhất mà lúc này có người khác tìm tới thì sẽ rất nguy hiểm. Có điều khi lưỡi kiếm cắt vào thân cỏ lại thấy cực kỳ dai. Hắn kéo thân cỏ sang hướng khác nhưng cũng không thể cắt đứt nó được. Thế như vậy, lông mày Liễu Minh càng nhíu chặt hơn. Đúng lúc này, đột nhiên từ ngoài sơn động chợt truyền tới một tiếng vang nhỏ. Tiếng động còn nhanh chóng lại gần hướng Liễu Minh. Không ổn, thực sự là có người tới rồi. Trong mắt Liễu Minh lộ ra một chút lo lắng, hắn vội vàng túm chặt cái quả vàng kim kia, kéo mạnh một cái. Tay kia khẽ đảo, nắm chặt lấy cúc đao. Đến lúc này hắn đã không thể lo lắng nhiều được nữa rồi. Thế nhưng ngoài dự tính của hắn, vừa giật nhẹ một cái thì quả này đã rơi xuống. Một cảm giác ấm áp lập tức lan truyền trong lòng bàn tay hắn. Liễu Minh khẽ giật mình, vội vàng nhét quả này vào trong ngực, rồi cúi người xuống nằm sấp trên đất, nghiêng tai lắng nghe. Những tiếng bước chân đang dần tới nơi này, hơn nữa số người còn không ít, ít nhất cũng phải 5-6 người. Liễu Minh nhìn lại con đường đi tới một lát, rồi quay đầu nhìn sang kỳ thảo, không chút do dự chạy nhanh vào sâu trong động. Lúc này hắn không thể về bằng đường cũ được, dù sao thì hắn cũng chẳng tin tưởng rằng mình có thể chạy thoát trong tay 5-6 tên địch. Vậy cho nên, dù không biết nơi sâu trong sơn động có cái gì, nhưng chỉ cần thấy có gió thổi qua để biết rằng đó không phải là tử lộ là đủ rồi. Liễu Minh vừa rời đi một lát thì năm đại hán của Bách Độc Bang liền xuất hiện. Tên cầm đầu khoác trên mình một cái miếng da thú, lộ ra nửa bả vai cường tráng, thân sắc dũng mãnh, chính là kẻ đứng đầu Lục Báo, Lam Sơn Hạ. Sau lưng của gã là Nhị Báo, Tam Báo, Tứ Báo, Lục Báo. Ngoại trừ Lão Ngũ, Diện Môn Thứ thì tất cả đều tụ tập đầy đủ. Mùi hương theo gió thổi tới nồng đậm như vậy, quả nhiên bên trong có một gốc cỏ lạ rồi. Nhị Báo Phục Tích Dịch là một thanh niên khuôn mặt kiên nghị, gã vừa động đậy cái mũi vừa hưng phấn nói. Không lẽ đây chính là linh thảo trong truyền thuyết sao? Tam Báo Yến Phi Tán nhìn cây cỏ rực rỡ trước mắt thì thào nói. Rất có thể đó, từ khi vào đảo tới giờ chúng ta đã gặp không ít dược liệu, làm gì có cây nào giống như vậy chứ? Mọi người hái cây cỏ này xuống thôi, để lâu sợ rằng sẽ có người tới đó. Nhị Báo hưng phấn nói, tiếp đó gã đưa tay tới hung rút ra một con dao găm. Từ từ đã, đã có người tới trước chúng ta, lấy phần trân quý nhất của cây cỏ này đi rồi. Lâm Sơn Hạ chìa tay ngăn lại Nhị Báo, tay còn lại chỉ vào gốc cỏ lạ kia. Bốn người kia nhìn theo tay của gã chỉ, thì nơi gốc cỏ quả thực có vài vết cắt mảnh, ngoài ra vị trí quả cũng không còn nữa. Chết tiệt mà, rốt cuộc là kẻ nào lại tới đây trước chúng ta chứ? Ánh mắt của Nhị Báo lạnh lẽo, giọng tràn ngập sát khí, hỏi. Vết cắt còn rất mới, xem ra người kia cũng chỉ mới rời đi mà thôi. Tam Báo Yến Phi Tán nhìn vết ngắt ở bên trên một lát, lạnh lùng nói. Đi, lập tức đuổi theo, vết ngắt ở trên này xem ra người đó đã hái xuống linh quả rồi. Khuôn mặt của Lâm Sơn Hạ lộ ra chút tham lam, gã vung tay ra lệnh cho bốn người còn lại đuổi theo. Một nơi sâu ở trong sơn động, Liễu Minh đang cố gắng chạy thật nhanh về phía trước. Lúc đầu hắn đã cố gắng chạy thật nhẹ để tránh bị phát hiện, nhưng khi thấy đằng sau truyền tới tiếng bước chân dồn dập thì hắn cũng không dám chạy chậm nữa mà phóng như điên về phía trước. Hai bên một đuổi một chạy đã được khoảng một khắc đồng hồ. Lúc nãy tiếng bước chân phía sau càng rõ ràng hơn, Liễu Minh cũng cố gắng chạy nhanh hơn. Bên tai gió thổi qua vù vù, trong không gian tối tăm này thân hình của hắn chỉ còn lại một bóng người mờ mờ. Nhưng dù có cố gắng tới đâu thì hắn cũng không cắt được cái đuôi đằng sau. Mặc dù tuổi của hắn khá nhỏ, sức lực cũng yếu hơn nhóm người kia, nhưng mà tốc độ của hắn vẫn cực nhanh, vậy nên mấy kẻ đang đuổi phía sau xem ra cũng không phải là người đơn giản. Liễu Minh cũng không biết rằng lúc này trong đầu Lục Báo đang đuổi theo cũng suy nghĩ y như vậy. Lục Báo đã gọi là báo thì đương nhiên người nào người nấy đều vô cùng nhanh nhẹn, vậy mà đuổi lâu như vậy, không những không đuổi kịp người phía trước mà khoảng cách lại không gần hơn chút nào. Đệ ca, đệ chạy tương đối nhanh, có cần đệ chạy tới trước ngăn kẻ kia lại chờ mọi người không vậy? Nhị Báo đề nghị. Người phía trước xem ra cũng không đơn giản đâu, đừng mạo hiểm. Chúng ta hãy đi cùng với nhau đi, để đừng quên những gì lão ngũ đã gặp được. Lâm Sơn Hạ nói. Mấy người khác nghe như vậy thì không nói gì nữa mà tiếp tục đuổi theo. Trong khi đó, tốc độ của Liễu Minh ở phía trước lại có phần chậm lại, bởi vì càng vào sâu bên trong con đường lại càng hẹp, trên mặt đất cũng càng nhiều đá sỏi, trên đỉnh đầu càng có nhiều thạch nhũ hơn nữa. Đột nhiên trong bóng tối truyền tới những thanh âm bén nhọn, ngay sau đó một tràng tiếng vũ cánh truyền tới nhào về phía Liễu Minh. Dơi! Liễu Minh thấy như vậy thì vô cùng hoảng sợ, thấy trong bóng tối có nhiều điểm sáng đỏ sậm lao tới mình thì lập tức giơ nguyệt quang thạch trong tay lên. Chỉ thấy vật vừa lao tới là một con dơi đen, lớn gấp đôi những con bình thường, có lẽ là một loại dơi biến dị. Liễu Minh âm thầm kêu khổ, truy binh phía sau đang tới gần lại không may đụng phải mấy con dơi này. Vạn nhất hắn bị giữ lại đây thì rất là nguy hiểm. Nghĩ như vậy hắn liền cắn răng một cái, cúi người xuống, hai tay ôm lấy đầu, mặc kệ những con dơi này điên cuồng lao tới mà cũng vẫn chạy nhanh về phía trước. Bịch một cái, một con dơi lao vào người hắn, cánh tay lập tức bị cắn cho mấy cái, nơi vết thương liền truyền tới cảm giác đau đớn. Chết tiệt mà! Liễu Minh vẫn tiếp tục cố gắng chạy tới trước. Những con dơi này mặc dù hung ác nhưng cũng may là không có nhiều lắm. Liễu Minh chỉ ôm đầu chạy một quãng đã thoát ra khỏi sào huyệt của nó rồi. May mà đám dơi kia cũng không đuổi theo, nhưng mà cánh tay và sống lưng của hắn đã xuất hiện không ít vết cắn. Mặc dù không chảy nhiều máu lắm, nhưng mà hắn lại cảm thấy vết thương đang bỗng rát lên. Không biết những con dơi này có độc không nữa. Liễu Minh không dám dừng bước lại, vừa chạy tiếp vừa lấy từ trong ngực ra một cái bọc giấy, đổ ra một ít thuốc bột màu trắng rồi lập tức nuốt xuống. Đây là thuốc giải độc, không biết có ít không, nhưng mà hắn vẫn uống một ít vào để cho an tâm. Hy vọng những con dơi đó có thể cầm chân bọn họ lại một lát. Liễu Minh quay đầu lại nhìn một cái rồi tiếp tục chạy. Chạy qua hang ổ của đám dơi kia thì hắn vô cùng mừng rỡ, bởi hang động đã bắt đầu dốc lên trên, tiếng gió cũng lớn hơn một chút, mà tiếng bước chân sau lưng cũng ngừng lại. Xem ra đám người đuổi theo đã gặp phải đám dơi kia rồi. Liễu Minh lạnh lùng cười, mặc kệ thương thế trong người mà bước nhanh tới trước. Gần nửa canh giờ sau, phía trước sơn động chợt xuất hiện một điểm sáng. Tới lối ra rồi. Thấy như vậy, tảng đá trong lòng Liễu Minh cũng rơi xuống. Hắn vẫn lo con đường này là tử lộ, nhưng xem ra vận may đã tới bên mình rồi. Bên ngoài sơn động là một vách núi đá, Liễu Minh vừa nhìn xuống dưới đã thấy cách đó hơn 10 trượng là hồ nước màu lam lúc trước. Không ngờ đi một vòng sơn động, vậy mà hắn lại về tới nơi này. Có điều hắn còn không thoát được những kẻ phía sau, nên nhanh chóng liếc xung quanh tìm cách thoát thân. Dù sao thì linh quả đã tới tay rồi, hắn có ở trên đảo này nữa thì cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng mà vách đá xung quanh lúc này lại bóng loáng, quả thực là không dễ đi chút nào. Hồ nước phía trước lại là nơi kỳ hàng, không thể đụng tới được. Hắn nhìn kỹ xung quanh, thì thấy nơi đỉnh động có một cái bụi cỏ lớn cỡ cánh tay. Không lâu sau, nơi cửa động liền truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Năm người Lam Sơn Hạ chạy tới cửa động, chỉ thấy xung quanh không còn một bóng người. Lam Sơn Hạ đưa mắt nhìn khắp nơi thì chợt nghe thấy một tiếng soạt vang lên. Một bóng người nhảy lên đỉnh núi, chỉ phút chốc đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Mẹ nó, lại để cho kẻ kia trốn thoát mất rồi. Lam Sơn Hạ oán hận nói. Đại ca, có cần đuổi theo không vậy? Trong mắt bốn người lộ ra chút hung quang. Con vịt luộc ở trên đĩa mà còn để bay mất, bọn họ sao lại không giận được chứ? Bên ngoài không như trong động, người kia đã trốn vào trong rừng thì chúng ta không thể đuổi kịp được rồi. Lam Sơn Hạ hít một hơi thật sâu, khôi phục bình tĩnh rồi nói. Đi thôi, quay lại đường cũ, thân cây cỏ kia vẫn còn có giá trị, không thể buông tha được. Lam Sơn Hạ lại đi vào động. Mấy người kia có phần không cam lòng, nhưng mà vẫn chạy theo bước chân của gã. Lúc này Liễu Minh đã trèo tới một đỉnh núi, nhưng mà hắn cũng không dừng lại mà tiếp tục men theo một con đường đi xuống. Khi chắc chắn phía sau không còn ai đuổi theo, hắn mới nhẹ thở ra, đi tới ngồi trong hốc của một cây cổ thụ. Tiếp đó hắn chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, hai mắt khép hờ, từ từ hít thở theo bộ khẩu quyết vô danh kia. Lúc này những nơi bị cắn ở cánh tay và lưng đã sưng đỏ lên, lại còn đau nhức liên hồi. Có điều hắn cũng không lo lắng chuyện này lắm, bởi vì đây cũng chỉ là hiện tượng trúng chút độc mà thôi. Xem ra trên trăng mấy con dơi kia có độc, nhưng mà cũng không chí mạng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là đủ rồi. Liễu Minh ngồi vận khí ở dưới gốc cổ thụ này suốt một đêm, đến ngày thứ hai thì vết thương trên người đã có chút tiêu sưng. Tuy còn chút đau đớn, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới hành động của hắn nữa. Nhúc nhích tay chân một lúc, Liễu Minh liền thở phào một cái. Hắn quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh rồi mới chậm rãi từ hốc cây bò lên. Suy nghĩ một chút, hắn lại đưa tay vào trong ngực, lấy ra quả cây màu vàng kim kia. Đã qua một ngày một đêm rồi, cũng may mà màu sắc quả nãy cũng không thay đổi chút nào, đang liên tục tỏa ra hơi nóng. Thế như vậy Liễu Minh liền cười vui vẻ, xem ra dược lực của quả này cũng không bị tan mất. Một lát sau hắn mới cất đi, mắt nhìn kỹ xung quanh, rồi chọn một hướng đi ra ngoài đảo. Bây giờ nhiệm vụ của hắn chỉ còn đưa quả này về tận tay Càn Thúc nữa mà thôi. Còn về chuyện làm sao để tránh được việc bang phái thu lại thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Liễu Minh chạy thật nhanh rời đi vùng trung tâm hung đảo. Trên quãng đường này hắn cũng khá may mắn nên chưa đụng phải yêu thú lợi hại nào. Mắt thấy đã chạy được một đoạn đường dài thì đột nhiên hắn bỗng đứng lại, lùi về sau một cây đại thụ to bằng một người ôm, ánh mắt lạnh như băng nhìn về khu rừng già phía trước. Hai vị trốn ở chỗ này là định đánh lén sao? Tiếc là lại không lừa được ta, xuất hiện đi. Không ngờ ngươi lại phát hiện được sát khí đó. Từ trong rừng truyền ra những tiếng xung xao, rồi từ đó hai đại hán bước ra. Bọn họ đều ăn mặc theo hạt pha đường ban. Người vừa nói là một đại hán mặt sẹo mà Liễu Minh không biết. Có điều kẻ đứng sau lưng của gã thì lại có ấn tượng rất sâu với Liễu Minh. Gã chính là hán tử mặt đen mà đã có nhiều lần ác ý nhìn hắn trước khi vào hung đảo. Là ngươi? Hảo tiểu tử, đại gia đã tìm ngươi lâu rồi đó. Sau khi thấy rõ diện mạo của Liễu Minh, hán tử mặt đen ngạc nhiên một lát, rồi gương mặt lập tức lộ ra nét ác độc. Các ngươi muốn làm gì? Liễu Minh cũng không lấy cốt đao ra, mà đưa thanh kiếm kia lên chắn trước người. Làm gì hả? Tiểu tử, nếu thức thời thì ngươi hãy giao cái Chu Tiên Thảo ra đây đi, không chừng đại gia còn có thể cho ngươi một con đường sống. Nếu không hả? Nam tử mặt sẹo lạnh lùng nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngực của Liễu Minh. Ngay sau đó, gã rút ra một thanh kiếm, cắm trên mặt đất. Còn đại hán mặt đen thì liếm liếm môi, đứng ở một lối khác. Liễu Minh cúi đầu nhìn vào ngực, lập tức cả kinh. Bởi không biết từ lúc nào, quả vàng kim trong ngực của hắn đã tỏa ra một tia sáng màu vàng. Qua lớp áo mà vẫn có thể nhìn rõ ràng. Tia sáng này rõ ràng lúc sáng không có, không lẽ quả này đã có chuyện gì rồi sao? Các ý niệm trong đầu Liễu Minh xoay chuyển liên tục, trong mắt liền hiện lên chút sát ý. Nếu như hai kẻ trước mắt đã nhìn thấy quả này, vậy thì chỉ còn cách giết chết bọn họ mà thôi. Nếu không thì sao? Đột nhiên một âm thanh sau lưng Liễu Minh truyền tới. Lúc này từ rừng rậm sau lưng có một người đi tới. Người này lông mày xếch ngược lên trên, nhìn có phần bạo ngược, thân thể cao lớn cường tráng. Gã bước từng bước một về phía của Liễu Minh. Mặt đất phía sau để lại một hàng dấu chân khá sâu, trong rừng rậm cũng có thể thấy rõ ràng. Dân đấu tiên! Liễu Minh nhướng mày thì thào nói. Đại hán thô lỗ này chính là vân đấu tiên của Mệnh Dị Bang, là một trong số cao thủ trong đợt tầm bảo lần này. Vừa thấy gã bước ra thì trong lòng Liễu Minh thầm cười khổ một tiếng, Không ngờ hào quang mà quả này tản ra lại có sức hấp dẫn lớn đến như vậy. Mới một lúc đã đưa tới ba người rồi. May mắn người gặp ta, dựa vào quan hệ cùng bang, lần này ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt hai kẻ này. Vương Đấu Tiên cúi đầu nhẹ nhàng nói với Liễu Minh, mắt chăm chú nhìn vào ánh sáng màu vàng nơi ngực hắn, nở một nụ cười âm hiểm. Hai người Hạc Pha Đường Bang kia vừa thấy bên Liễu Minh có người tới giúp đỡ, thì hung dữ nhìn chằm chằm vào Vương Đấu Tiên, không để ý tới Liễu Minh nữa. Ta sẽ đối phó với một tên còn lại ngươi tự giải quyết đi. Vương Đấu Tiên nhảy lên quá đầu hán tử mặt đen, xoay người một cái liền bay xuống trước mặt của nam tử mặt sẹo. Nam tử mặt sẹo thấy như vậy thì vô cùng kinh sợ. Gã không ngờ thân thể đối phương cường tráng như vậy mà lại có khinh công cao minh tới như vậy. Lúc này gương mặt của gã bắt đầu hiện lên vẻ nghiêm túc, chậm rãi nhấc trường kiếm bên hông lên. Thế như vậy đại hán mặt đen có chút hoảng sợ, nhìn Vân Đấu Tiên một cái. Ngay sau đó, gã liền quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, trong mắt hiện lên nét hung quang, lao nhanh tới. Đồng thời lại lấy ra một thanh cung gỗ lớn, vung mạnh lên. Theo một luồng kinh phong mạnh mẽ, thanh cung kia liền nện xuống đỉnh đầu của Liễu Minh. Bên kia, Vân Đấu Tiên và nam tử mặt sẹo cũng đã bắt đầu động thủ. Cổ tay Vân Đấu Tiên rung lên, một vật đen sì từ trong tay áo của gã bay ra, bắn thẳng về hướng mặt của đối phương. Rắn, không là trường tiên. Nam tử mặt sẹo thấy vật đang bay tới thì giật mình, gã lùi nhanh về sau mấy bước, đồng thời vung kiếm đỡ lấy trường tiên đang bay tới kia. Một tiếng leng keng vang lên, hai vũ khí chạm vào nhau, những tia lửa bắn ra. Cổ tay nam tử mặt sẹo chấn động, trường kiếm trong tay của gã suýt thì rơi xuống rồi. Gã vội vàng múa trường kiếm tạo thành một lớp bảo vệ quanh người. Vân Đấu Tiên lạnh lùng cười, tiếp tục vung trường tiên trong tay lên. Bóng rồi như là những con độc xà, chậm rãi áp sát về hướng của nam tử mặt sẹo. Hai người đều có sở trường về khinh công, chỉ thấy một người thân nhẹ như yến, người còn lại lướt nhanh như gió. Nam tử mặt sẹo tung trường kiếm tấn công trực diện, chuyên công kích vào chỗ hiểm của đối phương. Còn Vân Đấu Tiên thì dùng trường tiên quả là xuất quỷ nhập thần, phiêu dật tự nhiên, công kích chặt chẽ. Còn chiến trường bên Liễu Minh và đại hán mặt đen thì liên tiếp truyền ra những tiếng gió vù vù, nhưng mà lại ít có tiếng binh khí va chạm. Hán tử mặt đen múa tích cây gỗ trong tay, đánh ra vô số bóng cung, thế công như thủy triều dùng dập đánh tới Liễu Minh. Còn Liễu Minh thì dường như đang bị bức lùi về sau, đang đau khổ chống đỡ. Lúc này đột nhiên Liễu Minh cúi người lăn về sau một cái, tránh thoát công kích của đối phương, miệng thở hồng hộc. Hán tử mặt đen kia tiếp tục vung cây gỗ lên, đập liên tiếp vào đầu Liễu Minh, trong mắt tràn ngập thù hận. Thân thể Liễu Minh uốn éo một cái, mau chóng tránh thoát phạm vi bóng gậy. Đúng rồi, thì ra là như vậy. Liễu Minh nhìn kỹ gương mặt hán tử mặt đen, trong đầu hiện lên một hình ảnh, cuối cùng đã nhớ ra thân phận của đối phương rồi. Rất lâu trước kia, khi vẫn còn ở U Vương Bang, vì tranh đoạt quyền săn bắn với Tề Hà Lâm, hắn đã quyết đấu với một đại hán của Hạc Pha Đường Bang. Gương mặt của người đó khá giống với kẻ trước mặt này. Người có quan hệ với tên phế vật bị ta đánh bại kia, nên muốn báo thù cho hắn sao chứ? Liễu Minh vỗ mạnh xuống đất, nhảy dựng lên, cười lạnh một tiếng rồi nói: Nếu người đã biết thì đi chết đi. Đại hán mặt đen vừa nghe lời này thì trong mắt hiện ra tràn ngập hung quang, gậy gỗ trong tay biến thành một con hắc long tiếp tục đánh tới. Lúc này trong mắt của Liễu Minh hiện lên một tia kỳ quái. Hắn vung tay lên, ném một bao vải lớn cỡ nắm tay vào mặt của nam tử kia. Hán tử kia thấy như vậy thì giật mình, vung gậy đánh bay thứ vừa ném tới. Bên kia, Vân Đấu Tiên vẫn đang giao đấu kịch liệt với nam tử mặt sẹo kia. Nam tử chỉ thấy tay đầu nhất, trường kiếm đã bị roi cuốn lấy, đánh bay ra ngoài. Nam tử mặt sẹo thấy tình hình này thì cực kỳ hoảng sợ. Gã chưa kịp phản ứng thì một bóng đen đã bay tới đỉnh đầu. Nam tử mặt sẹo chỉ kịp thấy nơi gáy đầu nhất, rồi không gian trước mắt tối sầm lại. Một cảm giác lạnh buốt lan tới rồi không còn biết gì nữa. Còn bên này cũng chỉ có một mình Liễu Minh có thể đứng thẳng. Đối thủ của hắn đã ngã sổng xoài xuống đất, trên người phủ đầy bởi một loại bột phấn màu trắng và một ít đất cát, chính là ám khí mà Liễu Minh vừa tung ra. Nơi cổ của gã có một vết thương lớn, lúc này còn chảy đầm đìa máu tươi. Không tệ đó, tiểu tử, không ngờ ngươi còn giải quyết nhanh hơn ta nữa. Vân Đấu Tiên đi tới khích lệ một câu, nhưng mà Liễu Minh vẫn nhìn thấy trong mắt của gã có một chút khinh thường nên cũng không nói gì nữa. Tiểu tỷ, đại gia giúp ngươi như vậy, ngươi định báo đáp ta như thế nào đây? Vân Đấu Tiên tựa tiếu phi tiếu, nói: Cũng nhờ đại ca cứu ta, đại ca cứ nói đi, muốn ta làm gì cũng được. Xem ra ngươi cũng có chút nhãn lực đó. Được rồi, ta cũng không vòng vèo nhiều nữa. Tiên thảo kia ngươi hãy giao cho ta đi, dù sao thì sau khi nập dị băng, ta cũng không để ngươi thiệt đâu. Vân Đấu Tiên đắc ý cười nói. Liễu Minh nghe như vậy, trên mặt hiện lên chút không tình nguyện, nhưng mà vẫn lấy cái quả kia đưa cho Vân Đấu Tiên. Gã vừa thấy kim quả thì cực kỳ vui mừng, mau chóng tóm lấy, nhét vào trong ngực mình, rồi mới thỏa mãn định rời đi. Bên kia, Liễu Minh nói tiếp. Vân đại ca, nếu không chê, thì thay ta nập những tiên thảo này lên băng luôn vậy. Vừa dứt lời, hắn lại lấy cái bột vải sau lưng ra đưa cho Vân Đấu Tiên. Tốt lắm, không nghĩ tới người lại thức thời như vậy đó. Sau này về băng, ta sẽ bảo kê cho ngươi. Vân Đấu Tiên còn đang chìm đắm trong sung sướng, lại nghe Liễu Minh nói một câu như vậy thì vui mừng hơn. Vội vàng giơ tay, đón lấy cái túi. Đúng vào lúc gã chạm vào cái túi vải thì đột nhiên một thanh cốt nhận từ tay áo Liễu Minh bắn ra, dùng một góc độ khó tin cắm vào bụng của gã. Vân Đấu Tiên kêu thảm một tiếng, thân hình loạn choạng lùi về sau, nơi bụng của gã đang phun ra một vòi máu đỏ tươi rồi. Sau thời gian cạn một chén trà, Liễu Minh mới thở hổn hển bước ra. Sau khi hắn đánh lén thành công, lại kích phát tiềm năng cơ thể, rồi kịch chiến thêm một trận nữa mới giết chết được đối phương. Có điều bây giờ thể lực của hắn đã tiêu hao rất nhiều. Hắn quỳ trên đất thở dốc mấy tiếng, sau đó cố nén sự mệt mỏi, đi đến xác của ba kẻ kia, gỡ xuống những bao vải của bọn chúng. Liễu Minh cũng định kéo bọn họ vào bụi để che giấu, nhưng mà quả thực lúc này tình trạng thân thể của hắn không tốt chút nào. Hắn do dự một chút rồi để bọn họ tại chỗ, nhanh chóng chạy vào rừng cây. Trong phút chốc đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Vừa chạy khỏi rừng cây, Liễu Minh liền đi tới một khối đá lớn nơi chân núi, được mấy cây đại thụ che chắn xung quanh, khiến cho nơi này trở nên bí ẩn. Hắn xem xét một chút, khi không thấy bóng dáng độc trùng giả thú thì mới yên tâm ngồi xếp bằng bên khối đá, bắt đầu vận dụng khả năng nhất tâm nhị dụng của mình. Một nửa tinh thần chậm rãi điều tức, nửa còn lại thì cảnh giới xung quanh. Hơn nửa ngày sau, Liễu Minh mới thở phào một cái, từ từ đứng lên. Lúc này sắc trời đã dần về khuya, cảm giác mệt mỏi do kích phát tiềm năng đã giảm đi nhiều. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm một đêm là có thể khôi phục hoàn toàn. Hắn vươn tay vào ngực lấy kim quả ra. Thấy tia sáng vàng kim kia đã yếu đi nhiều, không còn làm người khác chú ý nhiều như ban sáng nữa. Hy vọng đây không phải là do dược lực hao tổn tạo nên. Liễu Minh thở dài, giấu kỹ quả vào trong người. Quả này không phát ra hào quang nữa, cũng có lợi, ít nhất là sẽ không làm cho những kẻ khác cản đường cướp đoạt. Tiếp theo hắn nghĩ tới một chuyện, liền lấy ba cái túi thu được lúc giết ba người ban sáng, bắt đầu xem xét. Có thể tiến vào trong đảo, đương nhiên không ai là phế vật. Trong túi ba người đều có không ít dược liệu, cũng không ít hơn so với thu hoạch của hắn. Đương nhiên chưa tính tới quả vàng kim kia. Hắn đương nhiên không khách khí, lấy những cái vật này làm của riêng. Nhiều dược liệu như vậy, một bao vải không thể chứa hết, nên hắn phải nhét vào hai cái bao. Mắt Liễu Minh bỗng sáng ngời, hắn bỗng thấy trong bao vải của nam tử mặt đen hạt pha đường băng có một vật giống như là cành cây khô héo. Đây là hoàng tùng kết. Liễu Minh vui vẻ thì thào nói, đây chính là loại thảo dược mà Hoàng Tam nhờ hắn tìm giúp. Những ngày vừa rồi, hắn liên tục tìm kiếm dược thảo trị liệu cho Càn Thúc nên đã quên mất việc này, không ngờ lại có thể thấy vật ấy ở nơi đây. Vậy xem ra khi ra ngoài, hắn cũng có thứ để đưa cho Hoàng Tam rồi. Hắn để tất cả dược liệu vào hai cái bao vải, cột chặt vào sau lưng. Sau đó hắn lại tìm một cây đại thụ, vừa trèo lên định tìm nơi nghỉ ngơi. Thì đột nhiên đại thụ lắc lư dữ dội, làm cho Liễu Minh phải bám chặt vào một cành to để tránh ngã xuống. Động đất! Khi thấy rõ ràng chuyện đang xảy ra, Liễu Minh liền giật mình hô lên. Động đất khá lâu cũng chưa dừng lại, Liễu Minh đành ôm chặt thân cây, dán người vào một cái cành to mới không rơi xuống. Đột nhiên, một nơi dòng suối nhỏ bỗng tuôn ra một cái dòng nước mãnh liệt ầm ầm đổ xuống. Những dãy núi cũng vang lên những tiếng vù vù, như là những tiếng gầm rú hoảng sợ của dã thú. Dường như dưới lòng đất đang có một lực lượng khổng lồ muốn trỗi dậy, làm rung chuyển toàn bộ hòn đảo. Sắc mặt Liễu Minh có chút tái đi. Tại lực lượng của trời đất này, tồn tại của một con người chỉ như con sâu cái kiến mà thôi. Khoảnh khắc sau đó, động đất mới chậm rãi ngừng lại. Vừa rồi thực sự là động đất hả? Liễu Minh thở phào một hơi, gương mặt lộ ra nét trầm tư. Mặc dù tuổi của hắn vẫn nhỏ, nhưng mà cũng cảm giác được trận động đất vừa rồi có vẻ khác so với bình thường. Sau trận động đất, trong đêm tối hắn cũng có thể thấy bóng dáng cây cối xung quanh nghiêng trái ngã phải cả. Cũng may là cây đại thụ nơi mà hắn bám lại cực kỳ chắc chắn nên không có đổ xuống thôi. Liễu Minh lắc đầu, bây giờ hắn chẳng còn tâm sức đâu mà đi tìm nguyên nhân động đất này. Ngày mai chạy ra ngoài rồi nói sao vậy? Sau đó hắn lại nằm xuống một cành to, bắt đầu nghỉ ngơi. Một đêm qua đi, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Liễu Minh đã phấn chấn lại như cũ, vẻ khó chịu trong người đã biến mất cả rồi. Bây giờ hắn cảm thấy trên người tràn ngập một lực lượng mạnh mẽ. Nội lực trong người của hắn có vẻ lại tăng tiến thêm một chút, nhưng mà vừa nhìn ra xung quanh hắn lập tức giật mình hoảng sợ. Những cây cối nhỏ yếu đã đổ nghiêng hết cả, đứt thân gãy cành, lá rụng đầy đất, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt dài. Nhưng mà điều làm cho thần sắc Liễu Minh đại biến chính là không biết từ lúc nào trên bầu trời lại xuất hiện một ít chướng khí màu hồng phấn. Từng đám chướng khí phiêu lãng trên không trung như là những đám mây chậm rãi di chuyển trên không trung. Chuyện này là sao vậy? Rõ ràng còn chưa tới thời gian một tháng mà. Liễu Minh hít một hơi sâu. Một khắc sau hắn lập tức nhảy xuống, không chút do dự chạy thục mạng về hướng lối ra đảo. Xem ra nguyên nhân xuất hiện đám sương mù này xem ra là có quan hệ với trận động đất tối qua rồi. Nhưng mà dù có phải thực hay là không thì hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Bởi dù có nguyên nhân gì, bây giờ nếu không chạy trốn kịp, kẻ lợi hại như thế nào cũng chỉ còn nước chết mà thôi. Không riêng gì Liễu Minh, tất cả những người ở trong đảo đều mau chóng rút ra hướng lối vào. Không ai tiếp tục ở lại thêm một khắc nào nữa. Giờ này chỉ có ngu xuẩn mới đi tìm dược thảo mà thôi. Trên không trung, màn khói độc càng lúc càng đậm đặc. Rốt cuộc hai ngày sau, chúng đã chậm rãi chìm xuống dưới. Tại lối vào nội đảo, những người ba bang phái đang hai mặt nhìn nhau. Ba bang chủ đều xuất hiện, trên mặt ánh lên nét lo lắng. Thế lúc này chỉ có mấy người trong ba bang trốn thoát, những người khác không thấy bóng dáng đâu nữa. Những người vào đảo đều là bang chúng tinh anh ở trong bang, nên nếu không kịp rút lui thì thực lực của ba bang sẽ suy giảm mạnh. Lúc này nơi cửa vào chợt xuất hiện một bóng người thấp bé, chính là Liễu Minh. Liễu huynh đệ! Những người ở trong mệnh nhị bang thấy hắn đi ra thì cực kỳ vui mừng. Thượng bang chủ vung tay lên, mấy bang chúng liền chạy ra chào đón, có xu hướng tách ra khỏi hai bang còn lại. Trên mặt Liễu Minh vẫn còn ba vết máu rõ ràng, có lẽ là vết trảo của dã thú nào đó. Quần áo tơi tả rách nát, đầy đất cát, xen lẫn vết máu động, thân sắc mỏi mệt. Tới khi ra khỏi sơn cốc, hắn mới thở phào một hơi, quay đầu nhìn vào trong đảo một cái, trong lòng vẫn còn cảm giác nguy hiểm. Hai ngày này hắn không ngủ không nghỉ, liều mạng chạy ra khỏi nội đảo. Ngoài việc tránh né những dã thú độc trùng, còn phải cẩn thận khối độc bên trên nữa. Quả thực là cửu tử nhất sinh. Cũng may hắn có khả năng nhất tâm dị dụng, chia tinh thần thành hai, thay nhau nghỉ ngơi mới giữ vững được cho tới bây giờ. Trên đường đi hắn cũng gặp phải một số người của ba bang, quần tận mắt thấy có một người tán thân trong khối độc, toàn thân bốc lên khói đen rồi từ từ hư thối. Bang chủ! Liễu Minh đi về phía đám người mệnh dị bang, thi lễ với thượng bang chủ một cái. Tốt lắm, khổ cực cho ngươi rồi. Thượng bang chủ cười ha hả, trấn an, nói. Những thứ này là toàn bộ thu hoạch của thuộc hạ khi vào trong đảo, mời bang chủ kiểm tra. Liễu Minh cởi xuống hai bao vải sau lưng, đưa cho thượng bang chủ. Thượng bang chủ tiện tay nhận lấy, vung tay lên. Hai tên bang chúng mệnh dị bang liền đi tới bên người Liễu Minh, lục soát kỹ càng quần áo một lần. Liễu Minh giơ hai tay lên cho bọn họ lục soát. Một lát sau hai người kia lùi sang một bên, không phát hiện vật gì được giấu cả. Thượng bang chủ khẽ gật đầu, hơi có thâm ý nhìn Liễu Minh một cái, ân cần, nói. Liễu tiểu huynh đệ khổ cực rồi, ngươi đi nghỉ đi, mọi chuyện sau này hãy nói tiếp ngờ. Liễu Minh khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn kỹ trong đám người không thấy bóng dáng càng thúc đâu, lông mày có chút nhíu lại. Mệnh dị bang dựng lên vài cái lều vải đơn giản, Liễu Minh tìm một cái rồi chui vào, chìm vào giấc ngủ say rồi. Không biết qua bao lâu, Liễu Minh mới chậm rãi tỉnh lại, tinh thần đã hồi phục ít nhiều, hắn không chút do dự chui ra khỏi lều. Chỉ thấy sắc trời bên ngoài đã sầm sẩm tối rồi, xem ra hắn đã ngủ suốt một buổi rồi. Bang chúng mệnh dị bang thấy Liễu Minh ra thì hòa nhã gọi hắn tới. Hắn nhìn xung quanh mấy lần chỉ thấy ba bang đều tụ tập lại nơi này. Còn cửa vào đảo thì đã bị khói độc lan tới quá nữa. Những bang phái khác cũng có mấy người quần áo tả tơi, có lẽ là mới chạy trốn từ trong đảo ra, bị bang chúng ở trong bang vây lại hỏi han. Chợt nơi cửa vào sơn cốc có một làn gió thổi qua, màn khói độc cuộn lên bao phủ toàn bộ lối vào. Đám người bên ngoài thấy như vậy thì giật mình, sắc mặt ai nấy đều khó coi cực kỳ. Xem ra trong đảo nếu còn người sống thì cũng không còn cơ hội trở ra nữa rồi. Cuộc tầm bão lần này chấm dứt. Người đi ra chỉ có 8 người, 3 người mệnh dị bang, 3 người bách độc bang, còn hạt pha đường bang chỉ có 2 người. Sắc mặt bang chủ hạt pha đường bang độc nhãn lông cực kỳ khó coi. Gã dẫn theo 2 người kia cũng không nói một lời gì mà rời khỏi ngay lập tức. Độc nhãn bang chủ nè, chúng ta còn chưa kiểm kê thu hoạch của ba bang và trao đổi vật dụng, ở trong này có thể còn có vật mà các hạ muốn, vậy mà các hạ lại đi như vậy hả? Lão giả họ Vân của Bách Độc Bang nói, đây chính là một thông lệ cũ, tất cả các bang sẽ lấy thu hoạch của mình ra, một là để thể hiện sự công bằng, hai là nếu trong các bang khác có thứ mình muốn thì cũng có thể trao đổi được. Lần này bổn bang chỉ thu hoạch được chút xíu như vậy nên không muốn tham dự, các vị tự nhiên đi. Đồng Nhãn Long lạnh lùng nói, không quay đầu lại mà tiếp tục dẫn các bang chúng Hạt Pha Đường bang rời đi. Thượng bang chủ cũng nhìn lão giả họ Vân một cái rồi nói, lần tầm bảo này có thể nói là vô cùng thất bại, mệnh vị bang chúng ta cũng không muốn trao đổi gì cả, cáo từ trước vậy. Thượng bang chủ chắp tay với lão giả họ Vân một cái rồi đưa bang chúng của mình rời đi. Lão giả họ Vân im lặng một chút rồi cười lạnh vài tiếng, vung tay dẫn bang chúng của mình rời khỏi. Sơn cốc nhanh chóng yên tĩnh trở lại, khói độc trong đảo càng ngày càng dày đặc, nhìn như là một bức tranh mộng ảo vậy. Những người mệnh vị bang mau chóng trở về nơi đóng quân. Từ xa trông thấy như vậy thì những bang chúng ở lại có chút giật mình rồi đồng loạt hoan hô vang dội. Chu phó bang chủ mang theo một ít người chạy ra đón, kinh ngạc nhìn thượng bang chủ một cái. Bởi chưa đến 20 ngày, đáng lẽ họ còn chưa về mới phải. Thượng bang chủ nhìn lại gã, nhẹ nhàng lắc đầu. Chu phó bang chủ hiểu ý, không hỏi nhiều nữa mà cất cao giọng, nói, các huynh đệ, chuyện tầm báo lần này đã xong rồi, đây chính là đại hỷ sự. Tối nay chúng ta hãy mở tiệc, mọi người hãy cùng vui vẻ một phen thôi. Nghe lời này, những người còn lại liền hoan hô ầm ĩ. Nơi hung đảo cằn cỗi này cũng chỉ có tiệc tối là có thể làm cho đám tù nhân hài lòng một chút mà thôi. Liễu Minh đứng ở trong đám người, chợt thấy nơi cánh tay siết chặt, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy đó là Hoàng Tam. Liễu huynh đệ, quả nhiên ngươi đã đi ra được rồi. Hoàng Tam quan sát kỹ càng Liễu Minh một lượt rồi cười ha hả nói. Nghe như vậy, trong lòng Liễu Minh liền có chút ấm áp, hắn khẽ gật đầu, nói, dược liệu ngươi nhờ, ta đã tìm được rồi. Hoàng Tam nghe như vậy thì cực kỳ vui mừng. Liễu Minh nhìn quanh trong đám người, lông mày nhíu chặt lại. Hoàng Tam, sao không thấy càng thúc đâu vậy? Thúc ấy ra ngoài săn thú hả? Trong lòng Liễu Minh chợt nảy ra một dự cảm xấu, chậm rãi hỏi. Hoàng Tam nghe như vậy thì gương mặt lộ ra chút phức tạp, chần chừ không nói. Càng thúc xảy ra chuyện gì vậy? Liễu Minh biến sắc, gấp giọng hỏi. Hoàng Tam do dự một hồi, rốt cuộc chậm rãi nói. Không lâu sau khi ngươi đi vào trong đảo, Cạn tiên sinh đột nhiên bệnh nặng, giờ đang nghỉ ngơi trong động rồi. Liễu Minh nghe như vậy thì thân thể lão đảo một cái, gương mặt đột nhiên tái nhợt đi. Không nói một lời, hai tay tách đám người xung quanh ra, chạy thục mạng vào trong sơn động. Những bạn chúng nhìn theo bóng lưng của hắn chạy phía xa, rất nhanh đã có người nhận ra Liễu Minh rồi. Vậy không phải là Liễu Minh hả? Không thể tưởng được hắn lại còn mạng trở ra nha. Ồ, xem ra tuổi của hắn mặc dù còn nhỏ, nhưng cũng có không ít bổn sự. Thượng bang chủ nhìn theo bóng lưng Liễu Minh thở dài một hơi, bởi gã cũng biết rõ tình trạng hiện nay của Càn Thúc. Hoàng Tam cũng nhìn theo. Khi mà Càn Thúc bị bệnh, chính gã là kẻ đã khám và chữa bệnh cho Càn Thúc mà, nên gã biết rõ tình hình hiện nay. Càn Thúc chỉ sợ là... Liễu Minh chạy vội đến cửa sơn động, chợt nghe thấy bên trong truyền tới một tràng tiếng ho khan. Hắn bước chậm rãi, cái mũi đau xót, cảm giác như nước mắt muốn tuôn trào ra. Hắn hít một hơi sâu, tê vuốt vuốt vào bụng một cái, cố gắng giữ tinh thần phấn chấn một chút, rồi mới bước vào. Càn Thúc! Hắn gấp giọng kêu, không nhịn được bước nhanh vào trong. Trong sơn động, Càn Thúc nửa nằm trên giường đá, trên người đang đắp một tấm da thú, tóc hoa râm, gương mặt đầy sẹo đã hõm sâu xuống, ánh mắt mờ đi. Chợt thấy Liễu Minh đi vào, ánh mắt của ông ta sáng lên, khuôn mặt có chút vui mừng, nói, dựa theo tiền lệ thì chuyện tầm báo còn chưa kết thúc mà, sao ngươi đã trở về rồi? Liễu Minh thấy cổ họng nghẹn ứ lại, hắn vội vàng bước tới đỡ lấy thân thể của Càn Thúc, run giọng nói, trong đảo có chút biến cố nên chuyện tầm báo đành kết thúc sớm rồi. Càn Thúc nè, sao Thúc đột nhiên lại ngã bệnh như vậy? Càn Thúc cười ha hả, giơ tay vuốt tóc Liễu Minh, nói, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, trên hung đảo này tu phạm nào chẳng đến lúc chết chứ. Càn Thúc có thể chết trên giường bệnh mà không phải bị những dã thú kia ăn tươi đã xem như may mắn lắm rồi. Không, Càn Thúc, Thúc sẽ không chết được đâu. Liễu Minh cầm chặt cánh tay có chút khô héo của Càn Thúc, nước mắt đã đảo quanh rồi. Liễu huynh đệ! Thanh âm Hoàng Tam từ ngoài động truyền tới. Liễu Minh lau nước mắt, đứng lên nói, Hoàng huynh đệ, mời vào. Hoàng Tam nghe như vậy thì bước vào, nhìn Càn Thúc một cái, ánh mắt có chút ảm đạm. Hoàng huynh đệ, Càn Thúc mắc bệnh gì vậy? Cần dùng loại thuốc nào? Liễu Minh túm lấy cánh tay của Hoàng Tam, gấp gáp hỏi. Nơi cổ tay Hoàng Tam bị siết chặt, cảm giác như là bị một cái vòng sắt bóp lại. Gã có chút hoảng sợ nhìn Liễu Minh. Một lát sau mới thở dài, nói. Hết sức xin lỗi nha, tại hạ học y không tin, bệnh tình của Càn tiên sinh, tại hạ đành thúc thủ vô sách rồi. Ta đã tìm thấy không ít dược thảo quý hiếm trong đảo, có thể trong đó sẽ có thứ có tác dụng. Liễu Minh buồn bã nói. Bệnh tình của Càn tiên sinh là do phủ tạng hao tổn, tinh khí khô kiệt, xương cốt bạc nhược, cơ thịt teo nhẽo, đây đều là triệu chứng của bệnh nan y, dù có dùng linh đan diệu dược gì cũng không chữa được đâu. Tại hạ vô năng rồi. Hoàng Tam thở dài, nói. Mân Nhi nè, thân thể của ta, chính ta hiểu rõ chứ, không quan hệ gì tới Hoàng tiên sinh đâu. Càn Thúc ngăn Liễu Minh định nói tiếp, rồi lại ho khan một hồi. Liễu Minh trầm mặc trong chốc lát, rồi từ từ buông tay ra. Sau một lát, Hoàng Tam không nói gì nữa, liền cáo từ rời đi. Chờ khi Hoàng Tam đi xa, Liễu Minh mới tới gần Càn Thúc, tay nhấn mạnh lên trên bụng. Một lát sau, bụng quán cuộn lên, há miệng hộc ra một quả màu vàng kim. Minh Nhi, đây là... Càn Thúc giật mình, nói. Càn Thúc, đây là dược liệu con tìm được ở trong đảo. Liễu Minh lấy ra một ít nước trong, rửa ráy quả sạch sẽ. Lúc này hào quang và nhiệt khí của quả đã yếu đi rồi, màu sắc cũng biến thành đỏ rực. Hắn biết rõ sau khi ra đảo sẽ bị người của Mệnh Nhị Bang kiểm tra quần áo kỹ lưỡng, nên mới mạo hiểm giấu quả này vào trong bụng. Trước kia hắn đã được Càn Thúc dạy cho công phu này, cũng may mà mới trải qua nửa ngày nên dược lực còn chưa bị cơ thể hấp thụ. Hắn lập tức kể nguồn gốc của quả này kỹ càng cho Càn Thúc một hồi. Càn Thúc nè, quả này xem ra chính là tiên thảo mà người trong đảo nói, nhất định có thể chữa khỏi tổn thương của thúc rồi. Càn Thúc nghe được lời này, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu, yêu thương vuốt ve mái tóc của Liễu Minh. Tay cầm lấy kim quả, chợt gã chuyển tay, nhét vào trong miệng Liễu Minh. Liễu Minh cả kinh, định phun ra, thì đúng lúc này Càn Thúc giơ ngón tay điểm mạnh vào cằm của hắn một cái. Hàm răng của hắn liền không tự chủ được cắn mạnh xuống, lớp vỏ quả liền vỡ tan ra. Một cổ mùi hương nồng đậm lập tức tràn ngập khoang miệng hắn. Cánh tay Càn Thúc khẽ động, lại tiếp tục nhấc cầm Liễu Minh lên. Liễu Minh đành nuốt kim quả xuống. Càn Thúc, thúc! Liễu Minh đang định nói gì thì đột nhiên Càn Thúc lại giơ tay vỗ mạnh xuống cổ của hắn. Liễu Minh chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, liền ngã xuống trước giường đá. Không biết bao lâu sau hắn mới từ từ tỉnh lại, chỉ thấy nơi bụng có một khối không khí ấm áp cuộn lên, một cổ khí lưu mạnh mẽ chuyển động trong kỳ kinh bát mạch. Các đốt ngón tay rung động, lực lượng thân thể tăng lên nhanh chóng, tinh thần vô cùng sảng khoái, cảm giác sung mãn chưa từng có. Sao rồi? Bây giờ ngươi thấy thế nào rồi? Âm thanh Càn Thúc truyền tới. Liễu Minh nghe như vậy thì xoay người, ngồi dậy. Lúc này Càn Thúc vẫn nửa nằm ở trên giường đá, gương mặt còn suy bại hơn lúc trước. Nhưng mà ánh mắt của ông ta có chút sáng lên, nhìn Liễu Minh. Càn Thúc, sao thúc lại nhường quả này cho con? Nếu vậy thúc chẳng phải... Trong lòng Liễu Minh không có chút nào vui sướng, mà ngược lại tràn ngập áy náy. Nếu ta đoán không sai, thì kim quả này chính là một linh dược có thể tẩm bổ nguyên khí. Để ta dùng thì quá lãng phí rồi. Càn Thúc ho khan hai tiếng rồi nói. Liễu Minh vội vàng đỡ lấy thân thể của Càn Thúc, đưa tay nhẹ nhẹ vỗ lên lưng ông ta. Tổn thương của ta đã có từ khi còn chưa tới hung đảo này nữa kìa. Những năm gần đây đều bị ta dùng nội lực áp chế, mãi tới giờ mới bạo phát ra. Đây cũng không phải là bệnh, nên dược vật không tác dụng gì. Ngươi không cần áy náy đâu. Liễu Minh nghe như vậy cắn chặt răng, cố nén nước mắt, nhẹ nhàng đỡ Càn Thúc nằm xuống. Cái tên ngốc này, ta chỉ bị bệnh thôi mà, cũng đâu có chết ngay được đâu. Sao ngươi lại ủ rũ như vậy rồi? Càn Thúc khẽ cười, trong giọng nói mang theo chút bi thương. Liễu Minh kéo da thú trùm lên người Càn Thúc, há miệng, nhưng mà thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn lại, chỉ nói được một câu. Thúc phải cố gắng nghỉ ngơi, đừng có nói nhiều nữa. Được rồi, vậy ngươi nói đi, vết thương trên mặt là thế nào vậy? Càn Thúc cười cười, thấp giọng hỏi. Là do một con cự viên lông đỏ gây ra, cự viên này nhìn có chút khác so với mấy con thông thường. Hình thể cực lớn, cao cỡ một người, hơn nữa còn cực kỳ hung dữ nữa, chắc là giả thú biến dị rồi. Liễu Minh sợ sợ gò má, không chút để ý, nói. Người kể lại cho ta một chút xem thử, tại sao lần tầm bão này lại kết thúc sớm như vậy? Càng Thúc nằm xuống, hô hấp chậm lại, cũng không ho khan nữa. Nội đảo nhìn rất yên tĩnh, trong không khí phảng phất có một mùi tanh nhàn nhạt, cây cối rậm rạp hơn bên ngoài rất nhiều, nhìn bên trên đẹp như tranh vẽ vậy, nhưng mà nếu đi vào thì rất dễ bị lạc, vô cùng quỷ dị. Liễu Minh kể lại kỹ càng chuyện động đất ở trong đảo và khói độc sớm buông xuống. Gần đây thời tiết cũng không bình thường, lúc nóng lúc lạnh, nghe đồn ngoài đảo cũng có một chút sương mù, không biết có phải là sắp có thiên tai không nữa. Càng Thúc nghe xong trầm tư nói, hai người cứ nói chuyện trong sơn động, còn bên ngoài đã sớm có mấy đống lửa lớn, thỉnh thoảng vang lên những tiếng hoan hô của bang chúng mệnh nhị bang. Đúng lúc này chợt ngoài động truyền tới những tiếng bước chân. Liễu huynh đệ nè, đây là phần thưởng mà thượng bang chủ đưa cho ngươi nè. Một tiểu lâu la ở trung bang đi tới, người này giao vật phẩm cho Liễu Minh rồi cáo từ rời đi. Liễu Minh nhìn thoáng qua rồi đặt phần thưởng sang một bên, chỉ thấy gồm có mấy sâu thịt khô, một thanh loan đao, một chiếc áo vải và mấy bao dược vật chữa thương, tất cả đều là thứ tốt. Nhưng mà lúc này Liễu Minh chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Mấy ngày sau Liễu Minh đều ở trong động với Càn Thúc, cũng không tham gia săn bắn hay tuần tra nơi đóng quân nữa. Có thể do công lao vào đảo tầm bão nên thượng ban chủ cũng không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy thân thể Càn Thúc ngày một kém đi, Liễu Minh cảm thấy lòng đau như cắt. Ngày thứ năm sau khi cuộc tầm bão kết thúc, đột nhiên tinh thần của Càn Thúc tốt hơn nhiều. Được Liễu Minh nâng xuống giường, đi ra ngoài phơi nắng một chút. Tắm rửa dưới ánh mặt trời ấm áp, khuôn mặt Càn Thúc càng có phần hồng hào hơn, giống như là đang thiêu đốt chút sức sống cuối cùng của mình vậy. Những ngày sống trên hung đảo này tuy rằng kham khổ, nhưng mà lại là quãng thời gian làm ta cảm thấy thoải mái nhất. Càn Thúc chậm rãi nói. Liễu Minh lẳng lặng ngồi cạnh Càn Thúc, chăm chú lắng nghe. Thân thể của ta thực sự là không được nữa rồi. Minh Nhi nè, con hãy cố gắng sống sót nha. Ta chỉ có một nguyện vọng duy nhất mà thôi. Đó là nếu sau này có cơ hội rời khỏi hung đảo này, con hãy tới quận Liêu Thủy, nước Huyền Kinh tìm người nhà của ta, giúp đỡ cho bọn họ một chút. Được như vậy, ta cũng không còn gì nuối tiếc nữa rồi. Càn Thúc dựa lưng vào tường đá, chậm rãi nhắm mắt lại, giống như là chợt ngủ quên khi phơi nắng vậy. Bên cạnh một rừng cây tràn ngập vũ khí, Liễu Minh đang quỳ trước một ngôi mộ, đôi mắt đỏ ửng, cái mũi nóng lên, tay đang nâng một cái vút đất vàng thả xuống ngôi mộ, thân sắc tràn ngập đau thương. Giờ đây nam tử mặt đầy sẹo chăm sóc hắn bao năm qua đã yên tĩnh nằm bên dưới rồi. Càn Thúc qua đời cũng không khiến bao nhiêu người mệnh nhị bang để ý cả, bởi dù gì thì trên hung đảo này lúc nào cũng có người chết mà, chỉ có mấy người quen biết cũ như là Lôi Hổ, Hoàng Tam tới tế bái mà thôi. Càn Thúc, Thúc yên tâm đi, con sẽ sống thật tốt. Liễu Minh lau nước mắt, trên gương mặt tràn ngập bi thương đã thay bằng thần sắc cực kỳ kiên nghị. Hắn quỳ xuống đất, dập đầu lạy ba cái, rồi đứng dậy quay trở về. Trên hung đảo này, mặt trời mọc mặt trời lặn, thay đổi khôn lường. Trong nháy mắt, một năm đã trôi qua rồi. Trong Thi Cốt Lâm, phía tây bắc hung đảo, 10 nam tử mệnh nhị bang đang đi thành một hàng, đồng thời ánh mắt cẩn thận quan sát xung quanh. Trong đội ngũ, ở giữa là hai nam tử đang khiêng một cây cột gỗ, treo một cái đầu lợn rừng đỏ rực. Cái đầu cực lớn, riêng cái mũi đã dài hơn một thước, giống như là một thanh liêm đao chọc vào cái đầu của nó vậy. Trên đầu nó có một vết thương chí mạng sâu hoắm, tới giờ vẫn không ngừng chảy ra máu tươi. Liễu huynh đệ nè, quả nhiên thân thủ bất phàm nha, lợn này có thể thuận lợi đánh chết đầu hỏa tị trư này, công lớn thuộc về Liễu huynh đệ ngươi. Hai người đi sau cùng đang nói chuyện với nhau. Người vừa nói thân hình cao lớn, đôi mắt hơi nhô ra ngoài, nhìn có chút quái dị, nhưng so với những kẻ thiếu tay thiếu chân trong hung đảo này thì vẫn là bình thường. Người này chính là đội trưởng đội săn bắn của mệnh nhị bang, Nhãn Manh Tử. Liễu Minh đi bên cạnh gã, một năm qua, hắn đã cao hơn không ít rồi, thân thể cũng có vẻ mạnh khỏe hơn, tay đang xách một thanh đoản kiếm dài hơn thước, mũi kiếm còn dính theo chút máu nữa. Đội trưởng quá khen rồi, là nhờ mọi người đồng tâm hợp lực mới có thể giết đầu hỏa tị trư này, ta chỉ giúp một chút mà thôi. Liễu Minh khiêm tốn nói. Liễu huynh đệ đừng khiêm tốn vậy chứ, nếu như sau khi nó phá vòng dây, ngươi không kịp giữ lại, đồng thời dẫn nó vào bẫy chúng ta đã bố trí để chặn đánh, thì kiểu gì cũng có người thiệt mạng mà thôi, hơn nữa rất có thể sẽ để cho nó chạy thoát nữa kìa. Nhãn Manh Tử vung tay lên, hào sảng cười nói. Những người khác nhìn sang Liễu Minh, trong mắt cũng tràn ngập vẻ ôn hòa, thậm chí còn một chút sợ hãi nữa. Liễu Minh nhìn họ, cười khẽ một tiếng, không nói gì. Đội ngũ thấy như vậy cũng yên tĩnh trở lại. Trong phút chốc, chỉ còn những tiếng bước chân quanh quẩn trong rừng cây. Đội ngũ bỗng dừng lại, bởi phía trước đột nhiên xuất hiện một khe suối rộng hơn một trượng, chắn lối đi. Ủa, sao đây lại có một con suối vậy? Lần trước chúng ta tới đâu có cái này? Một nam tử mặc quần da thú, nói. Mấy người khác nghe như vậy cũng nhao nhao đồng ý, trong lòng có chút kỳ quái. Liễu Minh đi lên phía trước hai bước, nhíu mày. Trong khe suối còn có không ít những cây cỏ cạn xanh mướt. Xem ra khe nước này mới xuất hiện không lâu, xung quanh còn có rất nhiều dấu vết không bình thường khác nữa. Hắn chung chung cái mũi chăm chú mà ngửi, không ngờ thi cúc lâm này cách bờ biển tới 20 hải lý mà nước nơi này lại tràn ngập mùi mặn nồng của biển. Không riêng gì khe nước này, một năm qua khí hậu hung đảo đã thay đổi rõ rệt, mưa nhiều hơn mấy lần, nhiều nơi đã xuất hiện những hồ nhỏ nữa. Thôi, chúng ta đi vòng qua một lát là được rồi, trời sắp tối rồi. Nhánh manh tử quét mắt qua khe nước một cái, trong mắt hiện lên chút dị sắc rồi nói. Đội săn bắn lại xuất phát, đi vòng qua con suối, mãi tới khi sắc trời đã tối thui mới về tới nơi đóng quân của mệnh nhị bang. Nhãn manh tử đưa hai người đàn ông khiêng con hỏa tị trư kia đi, các thành viên còn lại thì giải tán, trở về động phủ của mình mà nghỉ ngơi. Liễu Minh cũng trở về sơn động, bố trí bên trong vẫn không khác gì so với một năm trước cả. Hắn thả lỏng người, ngồi khoanh chân ở trên giường đá. Cả ngày săn bắn làm cho cả thể xác và tinh thần của Liễu Minh đều có phần mỏi mệt. Hắn tập trung tinh thần, bắt đầu thổ nạp theo bộ khẩu quyết vô danh kia. Trong bóng tối, trên người Liễu Minh dần dần tỏa ra một luồng ánh sáng trắng nhạt, nhìn có chút thần bí. Không biết cứ ngồi như vậy bao lâu, Liễu Minh mới từ từ mở to mắt, vẻ mệt mỏi đã biến mất, toàn thân cực kỳ thư giãn, như là đang ngâm mình trong một con suối nước nóng ấm áp vậy. Hắn đứng lên, chậm rãi vận động thân thể, khuôn mặt lộ ra chút hưng phấn. Một năm trước, sau khi hắn dùng kim quả, thì trong cơ thể dần hình thành một khối không khí ấm áp. Một năm qua, do không ngừng tập luyện bộ khẩu quyết vô danh kia, nên hắn đã có tiến bộ không ít rồi. Không những khí lực đã tăng lên nhanh chóng, mà tinh thần cũng mạnh mẽ hơn trước nhiều. Bây giờ riêng khí lực, hắn đã không thua bất kỳ tù phạm nào trên hung đảo này. Còn nếu sử dụng mấy loại bí kỹ mà Càn Thúc giao cho, thì tin rằng sẽ chẳng có mấy ai có thể làm đối thủ của hắn được. Bỗng đột nhiên bên ngoài truyền tới một tràng tiếng mưa rơi tầm tã ào ào. Liễu Minh bước ra cửa sơn động, mắt nhìn bầu trời đêm, trong đầu nhớ lại con suối mới xuất hiện trong thi cốt lâm kia, đôi mày nhíu lại. Biến hóa một năm qua trong hung đảo, những kẻ có ý đã sớm lưu ý toàn bộ chi tiết rồi. Nơi đóng quân của mệnh nhị bang ở vùng bên trong, nghe đồn là bên ngoài nước biển đã xâm lấn chiếm lượng lớn diện tích quanh đảo, không những vậy lại càng ngày càng có xu hướng tăng thêm. Không lẽ hung đảo sắp chìm rồi sao? Trong lòng Liễu Minh nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Nếu như hung đảo thực sự mà chìm, thì hắn có lợi hại tới cỡ nào cũng phải chết trong đảo mà thôi. Dù sao thì quanh đây chính là biển chết, chuyện vượt qua biển này chỉ là vọng tưởng mà thôi. Hung đảo không có kẻ ngu, có lẽ cao tầng ba bang đã hiệp nghị chuyện này rồi, không biết họ có đối sách gì chưa? Liễu Minh lắc đầu. Nếu hung đảo thực sự mà bị chìm, thì một mình hắn cũng đành phải bất lực thôi. Chỉ có thể dựa vào lực lượng tất cả hung phạm mới có chút sinh cơ. Hết tập 4 của bộ truyện Ma Thiên Tiền Truyện. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.